Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 229, gocchuyenaudio.com. Editor, mây chị Tâm Hinh, chị mau ngẫm lại biện pháp, còn tiếp tục như vậy, anh em sẽ không thật sự yêu cô ta chứ? Trong lòng Bạch Tâm Hinh một trận bực bội, từ sau khi xấu mặt ở trên cuộc thi Hoa Phong, trình độ chuyên nghiệp của cô ta lọt vào nghi ngờ, hơn nữa hình tượng cao lãnh sụp xuống, trên mạng một mảnh tiếng mắng. Video xé đánh với Ngô Linh San, lượng kích vào tăng cao không giảm. Tuy rằng cô ta đập nhiều tiền xóa video mua thủy quân, nhưng hiệu quả cũng không lớn, các nhãn hiệu lớn sôi nổi đình chỉ hợp tác với cô ta. Bởi vì những việc này, gần đây cô ta sứt đầu mẻ chán, không rảnh đi đến trước mặt Mục Diệc Thần soát cảm giác tồn tại. Không nghĩ tới, Mục VV sẽ mang đến một tin tức xấu như vậy. VV, em yên tâm, chị tuyệt đối sẽ không để người phụ nữ kia đắc ý tiếp nữa. Chỉ là trong khoảng thời gian này chị có chút vội, em giúp chị chú ý nhiều một chút, có tin tức gì kịp thời nói cho chị biết. Mục VV liên thanh đáp ứng, được chị Tâm Hinh, đúng rồi, chuyện em nói với chị thế nào rồi, có thể liên hệ với Trần Hy Lạc không, hoặc là xin anh ấy ký tên cho em cũng có thể. Sau khi bị Mục Diệc Thần cự tuyệt, Mục VV liền nghĩ tới Bạch Tâm Hinh. Cô ta và Trần Hy Lạc là cùng ngành, lại từng đi biểu diễn ở trên đài chữ T, nói không chừng có thể liên hệ được. Bạch Tâm Hinh đâu có đi quản Trần Hy Lạc gì đó. Nhưng cô ta lại không muốn đắc tội Mục VV, chỉ có thể thuận miệng có lệ. Chị còn chưa có tra được anh ta là người mẫu dưới cờ công ty quản lý nhà nào, chờ có tin tức sẽ lập tức nói cho em biết. Lúc này Mục VV mới cao hứng, Bạch Tâm Hinh cúp điện thoại, hung hăng ném điện thoại lên. Đáng chết, liền không có một chuyện là hài lòng. Người đại diện chị lăng bước nhanh đi đến, khuyên nhủ. Tâm Hinh, em phát giận cũng vô dụng, vẫn là bình tĩnh lại, nhanh chóng khôi phục công việc, dùng hành động thực tế tạo ra hình tượng chuyên nghiệp của em lần nữa. Về phần những người cố ý bôi đen em đó, không cần để ý tới, qua một đoạn thời gian liền sẽ không có ai chú ý, khuôn mặt Bạch Tâm Hinh tràn ngập không kiên nhẫn. Chị nói thật nhẹ nhàng, hiện tại những nhãn hiệu quốc tế lớn đó muốn rút tôi khỏi đại diện phát ngôn, tôi đi nơi nào khôi phục công việc. Chị lăng đến gần vài bước nói, gần đây vừa lúc có một cơ hội. Cơ hội gì? Trang bìa kỳ tiếp theo của tạp chí trên bản Trung Quốc đã định rồi, muốn dùng thiết kế đoạt huy chương của sao trời trong cuộc thi Hoa Phong, hai người quay chụp trang bìa. Vốn định là hai người mẫu dùng trong trận chung kết của cô ta, nhưng nữ người mẫu kia không rảnh, cho nên canh chủ biên đang thu thập nữ người mẫu thích hợp. Cái gì, tiện nhân sao trời kia lại có thể lên trang bìa trên? Bạch Tâm Hinh vẻ mặt khiếp sợ, ngay sau đó, không cam lòng nói. Thiết kế của cô ta hoàn toàn không có gì tốt, thật không biết sao Mục đại ca sẽ nhìn chúng. Hiện tại tốt rồi, cô ta dựa vào Mục đại ca lăng xê thượng vị, lại có thể đều sắp lên trang bìa đại san vũ trụ. Thật không biết là hồ ly tinh không biết xấu hổ nào. Nếu để tôi biết cô ta là ai, chị lăng nghe đến mấy lời này, nhịn không được thở dài. Bà cô của tôi ơi, hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Đừng quản sao trời thượng vị như thế nào, hiện tại em cần nhất chính là này lên trang bìa đại san vũ trụ. Nếu có thể được cơ hội quay chụp lần này, lại biểu hiện cho tốt, danh tiếng trong ngành của em khẳng định có thể có chuyển biến tốt đẹp. Cách chương.